Tip ECU, TF Boy, chương 6, nơi đây. Có nắng, có gió và có cậu hai. Góc chuyện audio.com. Lời bon sen của con mắm Han. Chế là Han đáng yêu nhất thế hệ mặt trời. Hãy ủng hộ Chế, GT, LT, giải phân cách, ai hi đầu ngốc, gió vô tình thổi làm mái tóc dương dương bay phất phới. Cậu ấy đưa tay nhìn về phía Hạ Lâm. Nhảy cùng tớ nhé, nó đứng đó. Hơi ngẩn người ra, đôi tay bất chợt hướng về Dương Dương nắm lấy như sợ nếu buông ra. Cậu ấy sẽ biến mất. Bản nhạc không lời Futari no Kimochi cất lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Nó nhắm mắt cảm nhận điệu nhạc, chân bước theo Dương Dương chỉ dạy. Từng nhịp một, hai người như hòa vào không gian. Chỉ có riêng hai đứa nó. Hạ Lâm mỉm cười mở mắt ra nhìn cậu ấy. Cậu biết không Dương Dương? Trên khắp thế gian này, người duy nhất không biết cậu tuyệt vời thế nào chính là bản thân cậu. Dương Dương nín thở, khuôn mặt cậu ấy biến thành màu đỏ, đầu cúi xuống như đứa trẻ 3 tuổi làm điều gì sai trái khiến ba mẹ trách phạt. Cậu biết rồi, nè, đâu phải là phim truyền hình mà chỉ cần cải trang một xíu người ta liền không nhận ra. Cậu là đồ ngốc à, tớ tưởng cậu không biết, lần đầu tiên cũng vậy. Sau này cũng vậy, cậu biểu hiện như thể không biết tớ là ai. Chả lẽ cậu muốn tớ chạy đến ôm chân cậu, hét lên rằng, ôi thần tượng của đời tôi thì mới nghĩ tớ là Tứ Diệp Thảo sao? Không, chỉ là, tớ, muốn là một fan thần tượng cậu dù 10 năm hay 20 năm vẫn không đổi. Muốn là một TDT cùng cậu trải qua 10 năm hẹn ước. Tớ muốn là một người bạn cùng chia sẻ. Lắng nghe, bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Còn cậu, xem tớ như thế nào cũng được. Miễn cậu vẫn là Dịch Dương Thiên Tỷ trong lòng tớ. Một chàng trai mang theo chất giọng Bắc Kinh nói chuyện chậm rãi. Làm say đắm lòng người. Nó khẽ cười, Dương Dương nhìn nó hồi lâu cũng mỉm cười theo. Nơi đây, có nắng, có gió và có cậu. Cách chương.